Mọi người thấy đại trưởng lão và Nghệ Phong trừng mắt nhìn nhau, trong lòng đều cười thầm. Bọn họ đương nhiên không nghĩ ra đại trưởng lão chỉ muốn đả kích dáng vẻ kiêu ngạo của Nghệ Phong. Bọn họ còn tưởng Nghệ Phong chọc giận đại trưởng lão, không được sủng ái nữa. Lưu Phong, nếu ngươi đánh bại Nghệ Phong, ta sẽ đích thân dạy cho ngươi một bộ vũ kỹ. Đại trưởng lão hừ lạnh, quay đầu nói với Lưu Phong. Lưu Phong cảm giác không biết hôm nay có phải thần may mắn phủ xuống người mình hay không. Nghệ Phong mất đi sủng ái còn chưa nói, không ngờ trận tỷ võ này còn có thể có được lợi ích như vậy. Đại trưởng lão đích thân dạy vũ kỹ, hắn có nằm mơ cũng không dám mơ. Ánh mắt nóng cháy, Nghệ Phong khinh thường cười nhạt một tiếng, đấu khí trên nắm tay hơi vận chuyển, đấu khí không màu lóe ra bên trên, nếu không chăm chú nhìn, thật sự không nhìn thấy. Muốn có được những công pháp này, cũng phải xem ngươi có năng lực hay không. Nghệ Phong nói xong, tung quyền đánh về phía Lưu Phong. Mặc dù mọi người không nhìn thấy đấu khí trên nắm tay Nghệ Phong, thế nhưng tiếng xé gió nhẹ nhẹ, biểu hiện rất rõ ràng lực đạo của quyền này. Nếu mình đón đỡ, tuyệt đối không đỡ được. Đại trưởng lão nhìn vô số khí lưu đang cuộn trào trong hư không, ngược lại thở dài nhẹ nhõm. Xem ra tiểu tử này vẫn đang nằm ở thực lực sư cấp nhất giai, Lưu Phong đang ở tam giai. Lưu Phong muốn thắng hắn hẳn là không có vấn đề. Tiếng trầm muộn lại một lần nữa vang lên, hai người đều lui ra ngoài. Từng đạo kình khí đập xuống mặt đất, khiến bùn đất bay tứ tung ra xung quanh, làm những người đứng gần vội vàng che miệng, lui về phía sau mấy bước. Trong mười mấy tên đệ tử, chỉ có một số người đứng yên tại chỗ, chỉ có điều trên người bọn họ lại bao trùm lớp lá chắn đủ màu. Sư cấp là cấp bậc có thể phóng đấu khí ra ngoài, đương nhiên có thể ngăn cản bùn đất bay vào người. Đám người đứng yên tại chỗ, rất nhanh nhận được ánh mắt sùng bái của mọi người. Trong mười mấy tên đệ tử thiên phú kiệt xuất của thánh địa, cũng chỉ có mấy vị này đạt được sư cấp. Nghệ Phong nhẹ nhàng xoa bóp hai bàn tay tê dại. Hắn biết rõ chênh lệch giữa mình và Lưu Phong có lẽ hơn kém mấy giai tầng, chênh lệch về lực lượng, chỉ có thể dựa vào vũ kỹ bù đắp. Nghĩ vậy, đấu khí trong cơ thể theo kinh mạch quỷ dị bắt đầu lưu chuyển, cảm giác ấm áp khiến Nghệ Phong thở phào. Không có chút bế tắc, đấu khí giống như bông vải, bao trùm lên trưởng thân Nghệ Phong, nếu dùng hồn lực dò xét, sẽ phát hiện các lớp bông vải này phối hợp rất hoàn mỹ. Quỷ dị nhất là nó lại cấp tốc xoay tròn. Tản miên trưởng, Nghệ Phong khẽ hét lên một tiếng, tay giống như vô lực đánh về hướng Lưu Phong. Trong mắt hiện lên ý tứ tàn nhẫn, hắn đã dùng tản miên quyền vô số lần, thế nhưng lần này mới là tản miên quyền thật sự. Tản miên quyền trước đây chỉ có hình nhưng vô ý. Thi Đại Nhi đứng dưới đài, nhìn thấy màn này, đôi mắt mị hoặc đến cực điểm không khỏi cổ quái nhìn Nghệ Phong. Phong ca ca đã tu luyện tàn miên quyền tới đại thành, con người hắn vốn thích giả vờ tàn khốc, tại sao lại thích quyền pháp không có chút khí thế như vậy? Lưu Phong thân là sư cấp, đương nhiên sẽ không cho rằng đây thật sự là một quyền vô lực. Hắn hét lớn một tiếng, màu xanh trên quyền đột nhiên biến đổi, hình thành một đạo lợi kiếm trên người. Kiếm ngân, Lưu Phong cũng hét lớn, hắn không hề có ý né tránh đòn Nghệ Phong đánh tới. Ha ha, Lưu Phong xác thực có vài phần thiên phú, không ngờ lại tu luyện công pháp nhật giai tới đại thành. Nghệ Phong thật ra không thể chiếm được một chút thượng phong. Đại trưởng lão cười nói, phảng phất đặc biệt thích kết quả như vậy. Kình khí kinh khủng áp bách không khí, khiến hai người hô hấp có chút khó khăn. Đặc biệt là lực đạo cường đại tuôn lên người, khiến hai người không khỏi lui về phía sau. Cứ mỗi bước lùi, đều có thể tạo ra một vết chân cường đại. Có thể thấy được lực đạo của hai quyền này rất lớn. Khốn khiếp, huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể, khiến Nghệ Phong không kìm lòng được mắng to một tiếng. Lực đạo của quyền này khiến hắn bị thương nhẹ. Lực lượng của Lưu Phong vẫn mạnh hơn Nghệ Phong rất nhiều. Khi so tài với vũ kỹ đồng đẳng, người chịu thiệt đương nhiên là Nghệ Phong. Đương nhiên, Nghệ Phong tận lực che giấu. Đám đệ tử đều cho rằng một chiêu này, hai người đánh ngang sức ngang tài, chỉ có những người sáng suốt nhìn Nghệ Phong có chút co quắp, mới hiểu rõ tình hình thực tế bên trong. Không tồi, lực lượng rất mạnh. Nghệ Phong cười hắc hắc quay sang nói với Lưu Phong, đồng thời cũng dẹp loạn huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể mình. Chỉ là không tồi sao, ngươi thử lại một lần nữa xem. Lưu Phong nói xong, lại tiếp tục tung một quyền giống như long trời lở đất về phía Nghệ Phong. Khốn khiếp, lại tới rồi. Nghệ Phong mắng to, động tác dưới chân không hề chậm chạp, rất nhanh biến mất tại chỗ. Một quyền của Lưu Phong gắt gao đập vào hư không, tiếng trầm muộn không ngừng vang lên, kình khí bắn ra xung quanh, mọi người nghiêng người tránh thoát. Nhãn thần nhìn Lưu Phong hơi có chút kinh hãi. Chỉ là Nghệ Phong kịp né tránh trong trước mắt, cũng khiến mọi người kinh hãi. Tốc độ của tiểu tử này nhanh như vậy sao? Chạy, ngươi chạy được sao? Lưu Phong châm chọc nói, nắm tay chuyển sang phương hướng khác, lại một lần nữa đánh tới. Cứ thử rồi biết. Nói xong, thân ảnh Nghệ Phong lại lóe lên. Nhất thời, trên đài xuất hiện một màn quỷ dị, nắm tay Lưu Phong không ngừng đánh vào khoảng không. Nghệ Phong tựa như quỷ mị xuất hiện ở các phương vị khác nhau, khiến Lưu Phong không cách nào đánh trúng. Thỉnh thoảng chống lại mấy chiêu, nhưng cũng không chiếm được thượng phong. Đồng dạng, Nghệ Phong cũng không chiếm được tiện nghi của hắn. Hai người có thể nói là ngang sức ngang tài. Nhưng Nghệ Phong không ngừng né tránh, đương nhiên khiến người khác cho rằng Nghệ Phong không bằng Lưu Phong. Dù sao, cảnh tượng này giống như Lưu Phong đang truy sát Nghệ Phong. Đại trưởng lão nhìn thấy màn này, trong lòng vừa kinh hãi tốc độ của Nghệ Phong, vừa bất giác mắng to, tiểu tử này quả nhiên vẫn vô sỉ như vậy. Dựa theo tốc độ của hắn, sợ rằng hai người cứ tiếp tục đánh tiếp như vậy, tốc độ quỷ mị của Nghệ Phong đủ để bù đắp chênh lệch lực lượng giữa hai bên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, thực lực thật sự. Nghệ Phong né sang một bên, tùy ý để cơn lốc thổi tung y phục của mình, cánh tay tê dại khiến hắn không khỏi cảm thán. Lưu Phong xác thực cường hãn, nếu là sư cấp tam giai bình thường dưới tay mình, tuyệt đối không thể chiếm được tiện nghi của Nghệ Phong. Thế nhưng, Lưu Phong lại khác, vũ khí của hắn không thua kém mình, lực lượng lại mạnh hơn, khiến mình cũng không dễ dàng đối phó. Nếu không nhờ thân pháp mì ảnh, Nghệ Phong thật sự không phải đối thủ của hắn. Khi Nghệ Phong đang suy tư có nên dùng vũ khí khác hay không, nắm đấm của Lưu Phong lại bỗng nhiên lao tới, ngưng tụ thành một đạo đấu khí hình kiếm, phảng phất như độc xà, mang theo đấu khí hung mãnh, hung hăng đập tới. Muốn chết, đang quyết đấu với ta lại dám thất thần. Lưu Phong âm trầm hét lên, trưởng thế trên nắm đấm lại một lần nữa ngưng động, bạo phát lục quang chói mắt. Quyền thế bất ngờ này khiến Nghệ Phong đang thất thần căn bản không cách nào né tránh. Hắn hít sâu một hơi, đấu khí trong cơ thể giống như sóng cả cuộn trào không ngừng tuôn ra. Theo đấu khí rót vào, bàn tay phải nãy giờ vẫn không thấy hiện ra quang thải, mơ hồ có bạch quang nhàn nhạt. Quyền thế của Lưu Phong lao tới trong trước mắt, ánh mắt Nghệ Phong phát lạnh, tốc độ của đấu khí trong kinh mạch lại nhanh hơn mấy phần. Tản miên quyền, kiếm ngân, hai tiếng gầm giận dữ vang lên, chấn động tất cả mọi người. Cuối cùng cường thế của hai người cũng chính diện đối chọi, đấu khí cường đại áp bách toàn bộ hư không tạo ra những âm hưởng như sét đánh, từng đợt rung động. Hai tên tiểu tử này thật sự ngang sức ngang tài. Đại trưởng lão nhìn thấy màn này, không nhịn được cảm thán nói. Công pháp nhật giai trước mặt người ngoài quý giá không gì sánh được, nhưng đối với tổ chức khổng lồ như Thánh Tông mà nói, cũng không phải thứ gì quá quý giá. Ha ha, một chiêu này sợ là Nghệ Phong phải chịu thiệt rồi. Lực lượng của hắn vẫn còn thiếu. Nhị trưởng lão cười nói, trong mắt lại tràn đầy tư thái thưởng thức. Chấn hưởng cường đại khiến tảng đá dưới chân hai người trong nháy mắt bạo liệt. Trước sự quan sát chăm chú của mọi người, một sóng năng lượng từ chỗ nắm đấm hai bên tương giao, giống như cuộn sóng lan tràn. Dư âm của năng lượng cường đại khiến mái tóc dài phóng khoáng của Lưu Phong và Nghệ Phong bị thổi bay. Hai người như đứng trong pháo hoa, y phục tung bay, tiêu sái vô cùng, hoàn toàn không cân xứng với sóng năng lượng mạnh mẽ kia. Luồng công kích cường lực khiến trên người hai bên đều tuôn ra lực lượng cường đại, không hẹn mà cùng lùi về phía sau, thân ảnh không ngừng biến ảo, đánh tan luồng lực khổng lồ này. Hai người bước đi một bước, tảng đá dưới chân trong nháy mắt lại văng tung tóe. Mọi người nhìn đá vỡ nằm la liệt xung quanh, đều sững sờ kinh hãi, đây chính là sức mạnh sư cấp sao? Quả nhiên không cùng tầng thứ với sĩ cấp. Nghệ Phong cũng không biết mình đã lùi xuống bao nhiêu bước. Hắn quỳ một gối xuống đất, khóe miệng mơ hồ có vết máu. Hắn đưa tay lau sạch, âm hàn không gì sánh được. Một chiêu này, hắn thất bại. Mặc dù hắn đã mượn thân pháp mì ảnh đánh tan một phần lớn lực đạo, thế nhưng cuối cùng luồng lực cực đại này vẫn khiến hắn bị phun máu. Sức mạnh của mình và hắn vẫn có chênh lệch. Nghệ Phong dẹp yên huyết khí trong cơ thể, lúc này sờ sắc mặt mới hồng hào trở lại. Mặc dù thoạt nhìn có chút chật vật, thế nhưng cũng không bị thương quá nặng. Đám đệ tử của thánh địa nhìn thấy màn này đều hít sâu một hơi. Mặc dù sau chiêu này Nghệ Phong bị đánh phun máu, thế nhưng trong lòng bọn họ cũng không dám châm chọc. Nếu đổi thành bọn họ, sau chiêu vừa rồi, sợ rằng đã bị thương mất mạng. Năm đại trưởng lão thấy Nghệ Phong âm trầm, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Từ đầu đến cuối, Nghệ Phong đều chỉ dùng tàn miên trưởng. Bọn họ biết rõ, tiểu tử này còn cất giấu rất nhiều thứ. Nhưng nhớ tới tông môn của Lưu Phong, bọn họ cũng không quá lo lắng. Lưu Phong làm sao chỉ biết sử dụng vũ kỹ nhỏ bé như vậy? Nghệ Phong đứng dậy, sờ vết máu trên khóe miệng, chỉnh lý lại y phục có chút lộn xộn, lạnh lùng nhìn Lưu Phong. Vừa rồi chỉ là khởi động, tiếp theo, bản thiếu sẽ dùng toàn lực. Hy vọng, đến cuối cùng, ngươi còn có thể sống sót rời khỏi nơi đây. Nghệ Phong khẽ phủi bụi trên người, bình thản nhìn Lưu Phong nói. Đại trưởng lão nghe thấy câu này, trong lòng hoảng hốt, tiểu tử này lại dám động sát tâm. Hắn nhìn biểu tình bất cần của Nghệ Phong, bất giác nghĩ tới vũ kỹ nào đó. Nếu như Nghệ Phong dùng vũ kỹ đó, Lưu Phong sợ là sẽ bị đánh thành mảnh vụn. Nghệ Phong, không được hồ đồ. Đại trưởng lão quát lên, trong lòng hơi có chút căm tức, vì trận quyết đấu, không đáng để Nghệ Phong vận dụng chiêu đó. Ha ha, ngài yên tâm, chỉ là một tên rác rưởi mà thôi, không biết ta còn cất giữ rất nhiều át chủ bài sao? Nghệ Phong cười cười, không hề để ý nói. Câu nói này khiến mọi người đều đưa mắt lén nhìn nhau, không rõ ý tứ bên trong. Ngược lại trong đôi mắt của Thi Đại Nhi lại chớp động quang mang kỳ dị. Phong ca ca còn có át chủ bài khiến cả đại trưởng lão cũng bị chấn động. Trước sự nghi hoặc của năm đại trưởng lão và quỷ dị của đám đệ tử, Nghệ Phong bỗng nhiên nhấc ống quần của mình lên. Động tác khó hiểu này khiến mọi người đều ngạc nhiên. Tiếng kim loại chạm đất khiến mọi người nhất thời đều chuyển ánh mắt nhìn thứ rơi xuống từ trên đùi Nghệ Phong. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh không một tiếng động, bao gồm cả đám người đại trưởng lão, vẻ mặt chấn động và kinh ngạc. Nhìn đám kim loại màu đỏ đồng và màu đen trên mặt đất, tất cả tựa hồ như không dám tin. Vừa rồi Nghệ Phong vẫn cột những thứ này chiến đấu sao? Nhìn bề ngoài, những thứ này chỉ ít không dưới 100 cân. Nhớ tới vừa rồi lực lượng của hắn và Lưu Phong ngang sức ngang tài, tất cả đều không khỏi hít một ngụm lương khí. Lưu Phong đứng đối diện với Nghệ Phong, càng mở to mắt nhìn kim trúc chớp động quang mang. Tựa hồ không tin có người có thể đeo những thứ này mà chiến đấu với mình lâu như vậy. Quả nhiên, không hổ là Nghệ Phong, đệ tử thần bí nhất thánh địa. Trong lòng mọi người bất giác đều hiện câu nói này. Nhãn thần nhìn về phía Lưu Phong có chút đồng tình, thông cảm. Nghệ Phong vặn vẹo tay chân, cảm giác trên người nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hắn thoải mái đá chân, không có đồng khối và vẫn thạch 100 cân kia trói buộc. Đấu khí vận chuyển trong cơ thể cũng linh hoạt hơn. Nghệ Phong có tự tin, hiện tại nếu như tiếp đón quyền vừa rồi của Lưu Phong, tuyệt đối sẽ không bị thương phun máu. Năm đại trưởng lão nhìn thấy màn này, đều liếc mắt nhìn nhau. Không thể đả kích dáng vẻ kiêu ngạo của Nghệ Phong được rồi. Ở thánh địa, không còn ai có thể là đối thủ của Nghệ Phong. Đại trưởng lão liếc nhìn Thi Đại Nhi đang há to miệng, sửng sốt nhìn Nghệ Phong. Thì thào lẩm bẩm, ngay cả Thi Đại Nhi cũng thế. Chỉ trong một năm, Nghệ Phong đã trưởng thành đến mức này, có thể nói là kinh khủng. Chỉ có điều, đồng thời với kinh hãi, trong lòng đám người trưởng lão lại càng vui mừng, Nghệ Phong càng kinh khủng, vậy lợi ích của thánh địa không phải sẽ càng nhiều. Thử tấn công bản thiếu một lần nữa đi, hy vọng ngươi còn có thể đánh ta phun máu như vậy. Nghệ Phong sửa sang lại ống quần của mình,

Phong ca ca, cảm tạ ca ca đã nhường vị trí thiếu tông chủ cho ta. Thiếu nữ trong lòng đột nhiên mở miệng nói, thanh âm ôn nhu, phảng phất như mưa xuân bất tận. Nghệ Phong đưa tay luồn vào trong mái tóc Thi Đại Nhi, khẽ ngửi mùi hương tóc làm say lòng người, cười nói, nha đầu ngốc, đó là nàng dựa vào thực lực của chính nàng để giành được. Phải thừa nhận, Thi Đại Nhi xác thực cường hãn. Mặc dù Nghệ Phong giả vờ bị Thi Đại Nhi đánh bại, thế nhưng mấy vị sư cấp sau đó cũng không chống đỡ được mấy chiêu của nàng. Nghệ Phong không khỏi cảm thán, tiểu ma nữ không hổ là tiểu ma nữ, cường thế không ai bằng. Ta biết, nếu không phải Phong ca ca không thèm để mắt đến vị trí thiếu tông chủ, thì cũng không đến lượt ta. Mặc dù Thi Đại Nhi biết được Nghệ Phong chỉ có thực lực sư cấp nhất giai, thế nhưng nàng cũng hiểu rõ, cho dù Nghệ Phong chỉ có sư cấp nhất giai, nàng cũng không thể thắng được hắn. Phong ca ca của nàng quá thần bí. Nghệ Phong cười cười, không phản bác, cũng không thừa nhận, siết chặt cánh tay ôm chặt Thi Đại Nhi. Hôm nay, nàng sẽ hạ sơn, chúng ta cũng sẽ chia tay. Phong ca ca, sau khi hạ sơn, ca ca sẽ đi tìm ta chứ? Thi Đại Nhi đột nhiên ngước đầu lên, cái miệng nhỏ nhắn khi khép lại khi mở ra, phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp, quả thực vô cùng tà mị. Nghệ Phong hít sâu một hơi, cố gắng dẹp yên tình tự trong lòng, cười nói, đương nhiên, làm sao ta có thể bỏ rơi Đại Nhi của ta được? Nghệ Phong nhẹ nhàng lướt tay qua đôi môi mềm mại, xinh xắn của Đại Nhi. Phong ca ca, trên mặt Thi Đại Nhi thoáng hiện lên màu đỏ ửng, bất mãn trừng mắt nhìn Nghệ Phong, há mồm định cắn vào cánh tay hắn, khiến hắn phải vội vàng thu tay lại. Lúc này Thi Đại Nhi mới cười khanh khách không ngừng, còn giở trò nữa, ta sẽ cắn ngươi. Nghệ Phong ngượng ngùng, quay đầu nói với Thi Đại Nhi, Đại Nhi, đừng lo lắng, chỉ cần sư phụ nàng không ở sư môn, ta sẽ tới thăm nàng. Thi Đại Nhi nhìn Nghệ Phong cổ quái cười nói, Phong ca ca, tại sao ca ca lại sợ sư phụ ta? Cái này không giống phong cách của ca ca. Nghệ Phong đỏ mặt, trong lòng cũng không khỏi phỉ báng, yêu hậu đó có ai mà không sợ. Hơn nữa, nếu bà ta biết ta đi tìm đệ tử của bà ta không cắt đứt chân ta mới là lạ. Tựa hồ Thi Đại Nhi cũng biết Nghệ Phong rất khiếp sợ sư phụ mình, nàng bỗng nhiên ghé đầu đến sát bên tai Nghệ Phong, thì thầm nói, Phong ca ca, chúng ta mặc kệ sư phụ ta, lần sau ta đi tìm ngươi. Lần sau khi chúng ta gặp lại, chúng ta sẽ nói chuyện nhân sinh. Hai mắt Nghệ Phong sáng ngời, tà dị nhìn Thi Đại Nhi nói, bây giờ chúng ta không nói chuyện nhân sinh được sao? Thi Đại Nhi cười hắc hắc không ngừng, sư phụ ta có thể đang ở trưởng lão viện với năm đại trưởng lão, nếu như ca ca không sợ, vậy chúng ta cứ từ từ nói chuyện. Nghệ Phong dùng mình, tâm tư tà dị trong lòng biến mất không còn gì. Hắn ngượng ngùng cười nói, cái này, chúng ta vẫn nên đợi lúc sư phụ nàng không có mặt, từ từ nghiên cứu thì tốt hơn. Thi Đại Nhi cười rất vui vẻ, nàng tựa hồ rất thích nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Nghệ Phong. Phong ca ca, sao? Sau khi ca ca hạ sơn, có phải sẽ đi tìm nàng ta không? Mồ hôi lạnh vừa toát ra vừa rồi của Nghệ Phong còn chưa kịp đông lạnh, lại tiếp tục tuôn ra. Tiểu ma nữ này định không chỉnh chết ta hôm nay, sẽ không bỏ qua cho ta sao? Đại Nhi, nàng nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Nghệ Phong giả vờ nói. Hừ, ca ca cứ tiếp tục giả bộ đi, ta kém như vậy sao? Thật sự không bằng nàng ta sao? Thi Đại Nhi trừng mắt, chằm chằm nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong lập tức kiên định, ai nói, Đại Nhi của chúng ta là xinh đẹp nhất, ưu tú nhất, không ai có thể sánh được với nàng. Lúc này, Nghệ Phong đương nhiên biết mình nên nói như thế nào, chỉ là trong đáy lòng vẫn âm thầm tự nói, Tần Y Tỷ, ta bị ép buộc. Quả nhiên, Thi Đại Nhi liền tươi cười, nàng nhìn Nghệ Phong cười nói, vậy sau này ca ca không để ý đến nàng, chỉ cần Đại Nhi thôi chứ. Ha ha. Đại Nhi, trăng hôm nay rất đẹp. Nghệ Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hừ, Phong ca ca, ca ca chọn nàng ta hay chọn ta, tự ca ca quyết định đi. Nói xong, Thi Đại Nhi bỗng nhiên đứng dậy, tức giận nhìn Nghệ Phong. Ha ha, Đại Nhi, nàng nói cái gì? Sao ta nghe không hiểu? Trán Nghệ Phong lại toát mồ hôi lạnh. Tiểu ma nữ này đã khởi sướng thì mình không thể nào ứng phó được. Huống chi sư phụ yêu hậu của nàng lại đang ở thánh địa. Khi sau lưng Nghệ Phong sắp ướt đẫm mồ hôi, Thi Đại Nhi đột nhiên quỷ dị cười nói, kỳ thực ca ca không đáp ứng cũng không sao. Ta không tin ta kém hơn nàng, ta tin tưởng Phong ca ca nhất định sẽ chọn ta. Cho dù không chọn ta cũng không sao, đến lúc đó ta sẽ phá hủy khuôn mặt của nàng. Ta tin Phong ca ca sẽ thay đổi. Tận đáy lòng Nghệ Phong hàn ý liên tục tuôn ra, không hổ là tiểu ma nữ do yêu hậu bồi dưỡng, quả thực thủ đoạn tàn nhẫn. Chỉ có điều, ta thật sự muốn xem nàng có thủ đoạn gì mà đòi phá hủy khuôn mặt Tần Y. Nghĩ đến khuôn mặt Tần Y không giống mọi người, trái tim Nghệ Phong ngược lại buông lỏng xuống. Hắn nhìn Thi Đại Nhi nói, Đại Nhi, kỳ thực ta thích nàng nhất. Thi Đại Nhi nở nụ cười, dáng vẻ khiến người khác không khỏi cuộn trào hòa khí trong lòng. Ha ha, ta tin. Nói xong, thân ảnh Thi Đại Nhi chợt lóe, giống như hồ điệp lướt về phía xa. Thanh âm nhẹ nhàng truyền tới bên tai Nghệ Phong. Phong ca ca, ta đợi ca ca đến tìm ta nói chuyện nhân sinh. Nghệ Phong nhìn theo phương hướng Thi Đại Nhi biến mất. Hắn cảm thấy trên ngón tay vẫn còn vương vấn mùi thơm của nàng. Nghệ Phong cười lắc đầu, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì. Nghệ Phong biết rõ, khi hắn sắp sửa hạ sơn, năm đại trưởng lão nhất định có điều phân phó. Còn nữa, lão đầu tử có lẽ cũng sẽ trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, lệnh bài thánh địa. Nghệ Phong, ngươi đến rồi. Nghệ Phong vừa vào trường lão viện, đã thấy năm vị trưởng lão dáng vẻ tươi cười nhìn mình, ôn hòa kêu Nghệ Phong ngồi xuống. Nghệ Phong cung kính hành lễ với năm vị trưởng lão. Đối với những người đã chiếu cố mình 6 năm qua, mặc dù bình thường không có việc gì cũng trêu chọc bọn họ, thế nhưng tận đáy lòng Nghệ Phong vẫn vô cùng tôn kính bọn họ. Ngồi đi, đại trưởng lão chỉ vào vị trí đối diện, rất vui mừng nói. Bọn họ cũng rất hài lòng về Nghệ Phong, mặc dù bình thường hắn luôn chọc giận bọn họ, thế nhưng cũng biết hành sự đúng mực. Nghệ Phong, ngươi sắp phải rời khỏi thánh địa, có một số việc ngươi phải nhớ kỹ. Đại trưởng lão bình tĩnh nhìn Nghệ Phong, rất nghiêm túc nói. Trưởng lão xin cứ nói, tiểu tử nhất định sẽ ghi nhớ. Đại trưởng lão gật đầu nói, thứ nhất, khi ngươi rời khỏi thánh địa, nhất định phải thu liễm tính tình của mình. Thế giới bên ngoài rất khác với thánh địa, không có ai che chở ngươi. Hơn nữa, cho dù ngươi bị khi dễ, cũng đừng mơ mộng thánh địa sẽ phái người xuất đầu thay ngươi. Ngươi có lẽ cũng biết rõ, một khi chúng ta vừa vào thánh địa, cả đời cũng không được rời khỏi thánh địa. Nghệ Phong gật đầu, nếu không vì nguyên nhân này, Thánh Tông làm gì bị những thế lực khác đàn áp. Thứ hai, mặc dù ngươi có thiên phú kiệt xuất,